Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, khải kỳ lục. Ba canh cầu nguyệt phiếu, siêu phàm bình minh chính văn cuốn chương 261, khải kỳ lục đối với một kiện nhất định phải khoảng. Cách gần thời gian dài, nhắm chuẩn, mới có thể có hiệu lực thần kỳ vật phẩm. Dù cho nó hiệu quả khủng bố đến đâu, Rốt cũng không có gì cố kỵ, nhưng Saoru rõ ràng cảm giác khác biệt. Tựa hồ, kèm theo chư thần tờ mờ sáng đến, linh triều không ngừng thức tỉnh, giáo hội thực lực càng ngày càng thâm bất khả trắc dâng lên. Giáo khu đại chủ giáo một cấp là có thể vận dụng thần kỳ như vậy vật phẩm. Cái kia giáo hội tổng bộ đâu? Liên bang đâu? Hắn có chút cảm khái, dù cho liên bang chỉ có 300 năm nội tình, nhưng thực lực xúc tích cũng không thể coi thường. Có lẽ không như trước đại lục, nhưng trấn áp đại lục mới bên trên mới sinh siêu phàm giả nhóm. Cũng là đủ rồi, giáo hội thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Liên bang cũng là như thế. Lúc trước thành lập liên bang, thánh giả, nhóm, có lẽ đều tại mỗ một chỗ ngủ say, chờ đợi thức tỉnh, mà bọn hắn còn sót lại vật phẩm càng có thể đã sớm bị liên bang lợi dụng. Rốt sắc mặt, biến làm nghiêm túc, ta từng nghe lão sư của ta nói qua, tại liên bang trên tay, có một kiện tai họa ngầm rất lớn không biết đẳng cấp kỳ vật. Có thập phần cường đại bói toán năng lực, nhưng mỗi lần sử dụng, đại giới cũng hết sức cao. Bằng không mà nói, cổ xã hội cùng hắc tử xã loại hình, căn bản không có sinh tồn đất đai. Trước mắt cổ xã hội cùng hắc tử xã, mặc dù lọt vào cực kỳ nghiêm khắc truy nã, nhưng còn chưa không lên tới không tiếc bất cứ giá nào mức độ. Cái nào sợ chúng nó bày ra thành phố Nier tập kích, thậm chí công kích lâu đài lục thủ, nhìn như vậy dâng lên. Món kia vật phẩm sử dụng đại giới thật rất khủng bố a. Có thể cùng thành phố Nier trước đó tổn thất đánh đồng. Saoru căng thẳng trong lòng, lại trầm tĩnh lại, chính mình hẳn là đủ không đến loại kia không tiếc đại giới quyết tâm. Chúng ta mục đích lần này là Harris thành phố, Rốt nói, ta nhận được tin tức, ở nơi đó có một trận cỡ lớn thần bí sườn giao lưu hội. Nên có thứ ngươi muốn, cỡ lớn thần bí sườn trao đổi lại. Saoru biểu lộ có chút nghiền ngẫm, khó có thể tưởng tượng nơi đó giáo hội cùng 11 cục sẽ đáp ứng. Liên bang các nơi tình huống khác biệt, Rốt ý vị thâm trường trả lời một câu. Saoru lập tức liền nghĩ đến chắc thành phố to lớn chợ đen. Cùng với Rory thành phố Đắc Huyêu gia tộc tối bên trong trưởng khống hết thảy âm ảnh nghị hội. Bạch ưng liên bang lúc trước thành lập thời điểm liền dùng liên bang chế. Do từng cái thành bang, khu tự trị, thuộc địa gia nhập liên minh tạo thành, dẫn đến từng cái địa khu phong tục tập quán, thậm chí pháp luật đều không thể hoàn toàn thống nhất, này tạo thành ảnh hưởng, liền là mỗi cái châu chế độ đều có chỗ khác biệt. Có lẽ sẽ lệnh người xứ khác khó thích ứng, huống chi. 11 cục cũng không ngăn cản được. Chư thần bình minh, siêu phàm thủy triều quật khởi, là cái thế giới này tương lai xu thế. Nếu như là người thông minh, nên dẫn dắt, phân lưu, mượn nhờ lực lượng của nó, mà không phải một vị ngăn cản. Rốt nói bổ sung, cũng đúng. Saoru trong mắt không khỏi tràn ngập chờ mong. Căn cứ Rốt nói, lần này giao lưu hội phạm vi rất rộng, hấp dẫn hơn phân nửa liên bang siêu phàm giả tầm mắt. Hẳn là sẽ có không ít đồ tốt. Cùng lúc đó, liên bang, nơi nào đó trụ sở dưới đất, 11 cục hiện nhâm cục trưởng Stephen Que Tư Lợi. Thông qua tầng tầng thân phận nghiệm chứng cùng trọng binh chấn giữ cửa ải. Theo hơi nước động lực trong thang máy đi ra, nơi này đã là căn cứ tầng dưới chót nhất. Thậm chí dù cho phía trên sinh hoạt một chút thành viên, đều chưa hẳn biết còn có như thế một tầng. Chào mừng ngài, cục trưởng, Một tên ăn mặc áo khoác trắng, tóc bạc trắng, tràn ngập học giả khí chất lão giả, đã tại lối vào chờ đợi. Sau lưng hắn là hai tên cẩn thận tỉ mỉ 11 cục thám viên. Turing tiến sĩ, đi qua liên bang X cấp trao quyền. Ta phụng mệnh vận dụng X-13. Stephen đem một phần trao quyền sách giao cho lão giả. Ta hiểu rõ, chỉ là hy vọng các người thật rõ ràng nó tác dụng phụ. Turing tiến sĩ gãi gãi rối bời tóc, tùy ý liếc mắt trao quyền trên sách rất nhiều thanh danh hiển hách ký tên cùng con dấu si. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài, đi theo ta, hắn đi đầu dẫn đường, đi vào một đầu dùng sắt thép lập nên đường hầm. X, đại biểu không biết đẳng cấp này kỳ vật rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, tỉ như số hiệu 13, khải kỳ lục. Nó có được mạnh mẽ biết trước bói toán năng lực, nhưng mỗi lần khởi động nó đều sẽ mang đến đáng sợ tai họa, phạm vi là toàn bộ liên bang cũng có thể. Nhìn Stephen không có biến hóa chút nào cương nghị khuôn mặt, Turing tiến sĩ tiếp tục thở dài. Số hiệu 13 có khả năng trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần không chủ động hỏi thăm, không có chút nào nguy hiểm. Nhưng phải chú ý, vấn đề của ngươi không thể trực tiếp liên quan đến thần linh, ác ma chờ vị cách quá cao tồn tại, cũng không thể hỏi thăm một chút nghịch lý đáp án. Dạng này sẽ mang đến càng thêm đáng sợ kết quả. Trên thực tế, ta cho rằng liên bang nuôi dưỡng những cái kia bói toán đám người đã đầy đủ giải quyết một vài vấn đề. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết thoại, ta cũng sẽ không tới. Stephen nghiêm túc nói, liên bang đệ nhất chiêm tinh thuật sư im lai, Crawford phu nhân xác nhận. Nàng vô phương bói toán ra, khinh nhờn tế tự, Moron, huyễn ma, hắc các đám người hạ lạc, hắc tử xã cùng cổ xã hội tổng bộ cũng giống như thế. Đồng thời, còn có một số liên bang truy nã trọng phạm, tỉ như hắc kỵ sĩ. Nàng hoài nghi trên người đối phương có quấy nhiễu xem bói vật phẩm, hắc kỵ sĩ. Turing bước chân dừng một chút, này tựa hồ chỉ là cái tiểu nhân vật, không đáng trả giá dạng này đại giới. Hắn thật không đơn giản, không gần như chỉ ở ác ma cổ trạch nơi đó chế tạo nghe rợn cả người thảm án, còn cùng cổ thần giấc mộng sự kiện có liên quan. Đây là im lai duy nhất bói toán đi ra nội dung. Stephen chậm rãi nói, này loại một tòa thành thị hủy diệt, đơn giản so cổ xã hội tập kích còn điên cuồng hơn. Được, Turing tiến sĩ bất đắc dĩ thông qua nghiệm chứng. Mở ra mấy đạo lối thoát hiểm, xuất hiện tại Stephen trước mắt là một cái bịt kín phòng nhỏ, bốn bề vách tường tràn ngập kim loại chất cảm, phản chiếu ra bóng người, không có một chút khe hở, trừ bọn họ thông qua môn bên ngoài càng là liền một cái cửa sổ đều không có. Trong phòng ở giữa là một tấm kim loại án đài, phía trên trưng bày một bản vàng nhạt trang bìa cổ thư. Cái này là X-13, khải kỳ lục, thư tịch chỉ là nó lựa chọn một loại biểu hiện hình dáng. Chúng ta cũng không biết nó chân chính nội hạch là cái gì. Turing tiến sĩ thở dài một tiếng, tránh ra thân thể, Stephen thở sâu, vẻ mặt trang nghiêm mà tiến lên. San sát, tựa hồ cảm ứng được hắn đến, thư tịch tự động lật giấy, hiện ra trống không tấm da dê. Vấn đề thứ nhất, Stephen mở ra trên tay trao quyền văn bản tài liệu, xuất ngôn rõ ràng hỏi thăm, nguyên quang minh đại chủ giáo, khinh nhờn tế tự, Moron, Gabler vị trí. Hắn vừa dứt lời, khải kỳ lục trang sách bên trên liền có chữ viết hiển hiện. Đó là màu bạc cổ Hebe ngữ, nhất bút nhất họa xuất hiện rất chậm, nhưng hết sức kiên định, mười mấy giây về sau. Một cái địa chỉ hiển hiện, Harris thành phố, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.